Yêu một kẻ ngốc, chương 125, phiên ngoại một chung, góc truyện audio.com, edit, rú, Lý Ngọc cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, Giản Tùy Anh nhấc cằm cậu lên, để anh xem nào, sẽ không khóc đấy chứ, hừm. Giản Tùy Anh toan đùa cậu đôi câu để làm dịu không khí, kết quả khi thấy gương mặt ngước lên của Lý Ngọc thì chẳng thấy biểu cảm gì, trong mắt như răng tầng xương, đầy u tối. Trái tim Giản Tùy Anh thắt lại, em không sao chứ? Lý Ngọc nhìn hắn rồi nói, anh bắt đầu thấy em phiền ư? Không, anh nói bậy thôi, anh say ấy mà chứ sao anh lại thấy em phiền được, anh thích em còn không kịp nữa là. Nét mặt Lý Ngọc vẫn mang vẻ đau thương chẳng tài nào giấu được, em biết như vậy sẽ làm anh thấy phiền, nhưng em thật sự sợ anh sẽ rời bỏ em. Trước kia anh cũng thế, bên anh kẻ đến người đi, luôn luôn có người kề cận. Anh nói đúng, em không quản được anh, xem ra cái nhẫn này chẳng đại diện cho cái gì trong lòng anh cả. Anh quay về chơi tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa. Dứt lời bèn muốn đi. Vào thời điểm này, sao Giản Tùy Anh có thể để cậu đi được, tổn thương tình cảm biết bao nhiêu. Hắn bèn túm chặt Lý Ngọc, em đừng cáu kỉnh nữa mà. Đầu anh bị chập mạch, muốn chọc em giận thôi chứ không hề có ý gì khác. Vả lại, anh có chạm vào những kẻ đó đâu, anh chỉ đi uống rượu với bạn bè thôi. Em cứ quản anh mãi làm anh kiềm nén phát hoảng, mà em cũng thừa biết tính tình trước đây của anh rồi đó. Chúng mình cứ an ổn dần dần, em đừng buồn nữa, nhé. Lý Ngọc ra sức hất tay hắn ra, bước nhanh ra phía cửa. Còn dùng sức nữa chứ. Giản Tùy Anh tóm lấy vai cậu, xoay người cậu lại, sau đó đẩy người vào tường. Lý Ngọc. Em bao nhiêu tuổi rồi? Chúng mình đâu có đề cao cách giải quyết vấn đề kiểu này. Lý Ngọc ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy đầu mình co rút, tức thì luống cuống. Em đừng. Em, được được được, sau này anh không tới chỗ thế này nữa, được không? Nếu muốn đến thì anh cũng sẽ đưa cả em theo. Em muốn trông anh để em trông luôn, em đừng vậy nữa được không nào? Làm thế để làm gì đâu? Lý Ngọc sụt sịt, anh không hiểu em, sợ anh không cần em đến chừng nào đâu. Giản Tùy Anh nghĩ đến màn tra tấn đôi bên hơn một năm về trước, bỗng dưng hiểu được sự thiếu hụt trong cảm giác an toàn của Lý Ngọc. Hắn lập tức hối hận vì mình đã làm những chuyện ngu mục thế này, bèn vội giải thích, không thôi. Sao anh không cần em nữa chứ, em không biết anh thích em bao nhiêu à? Em đừng khóc nữa, anh cảnh cáo em đó. Không phải, ôi, thế này đi, sau này anh ra ngoài ăn cơm sẽ tranh thủ về nhà trước 10 giờ, nếu không thể về được thì anh sẽ chủ động gọi cho em, được chưa? Anh sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa đâu. Lý Ngọc chớp đôi mắt ướt nhẹp, nhìn hắn chân chân. Giản Tùy Anh nhấn mạnh, nói được thì làm được. Lý Ngọc ôm eo hắn, lật người hắn lại, ép Giản Tùy Anh lên tường, môi mơn trớn cằm hắn, mắt nhìn chọc thẳng vào mắt Giản Tùy Anh, về nhà trước 10 giờ. Nếu không thể về được thì sẽ chủ động gọi điện. Sẽ không bao giờ tới chỗ thế này nữa. Đôi môi Lý Ngọc lướt từ dưới đến bờ môi hắn, trao nụ hôn phớt, một tay vói vào quần áo hắn từ sau lưng, thấp giọng nói. Đây là lời chính miệng anh nói đó. Giản Tùy Anh đành đáp. Là lời anh nói. Lý Ngọc hôn sườn mặt hắn, cầm hắn, cuối cùng là dừng ngay ở trái cổ, khẽ khàng liếm mút. Giản Tùy Anh nâng quai hàm lên, trái cổ bất giác chuyển động. Mắt Lý Ngọc lóe sáng, há mồm khẽ cắn vào trái cổ đang chuyển động nọ. Tuy lực. Góc truyện audio.com, không hề lớn song vẫn khiến Giản Tùy Anh thấy sợ, dù gì cũng là của mình mà. Em, Lý Ngọc lại liếm láp nơi bị cậu cắn như thể vỗ về, vùi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn, nhoẻn miệng cười nhạt ở một nơi hắn không hề trông thấy. Giản Tùy Anh cọ vật đó đã căng phồng của Lý Ngọc bằng thân dưới của mình, em không định làm ở đây đó chứ. Lý Ngọc cởi đai lưng hắn một cách thuần thục, duỗi tay vào quần lót hắn, ve vuốt phần thịt nọ, dùng hành động để cho hắn một câu trả lời. Giản Tùy Anh nâng mặt cậu lên, ra sức chặn bờ môi cậu, vói đầu lưỡi vào miệng cậu, hai cái lưỡi ầm ầm quấn bên nhau đầy tình sắc mút nước bọt của nhau. Lý Ngọc giữ cằm hắn, tay đút vào miệng hắn, cằm Giản Tùy Anh khẽ hếch híp mắt nhìn cậu, đầu lưỡi thịt hồng đảo quanh hai ngón tay nọ. Đôi mắt ấy thực sự là hồn siêu phách lạc. Lý Ngọc bị hắn nhìn mà cứng thêm vài phần nữa, máu khắp cơ thể sục sôi hết cả. Cậu muốn cắm dương vi ti mình vào cơ thể hắn đầy bức thiết rồi hùng hục phịch người đàn ông này, để hắn phải thút thít và lên đỉnh dưới cơ thể mình. Tất cả mọi thứ nơi Giản Tùy Anh đều khiến con người ta muốn chiếm lấy hắn một cách điên cuồng. Lý Ngọc rút tay về, cắm ngón tay dính nước bọt vào lỗ nhỏ dưới thân Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh nằm sấp lên vai cậu, đôi môi để lại những nụ hôn tinh tế trên cổ cậu, một tay len lỏi vào quần áo Lý Ngọc, vuốt ve cơ ngực bóng loáng và rắn chắc, đùa giỡn cây gậy TST nổi cổ. Ngón tay Lý Ngọc đâm vào trong huyệt thịt nọ, dần dà tháo dỡ hàng thành lũy chật khít, xúc cảm nơi ngón tay làm cậu bắt đầu điên cuồng tơ tưởng đến khoái cảm khi dương vi ti mình bị vách tường thịt thít chặt.